Kiếm đạo độc thân, chương 1441, chiến minh tà, hạ. Góc truyện audio.com, chấm, không hổ là thiên tài nhân tộc được minh thần tộc chúng ta coi trọng. Nhưng mà hôm nay ngươi không trốn nổi đâu. Minh tà quái dị cười cười, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Hai tay thì nhanh chóng ngưng kết thủ ấn. Hai thiên tài minh thần tộc còn lại thì lại lần nữa phóng ra chú thuật công kích sở mộ. Dường như đang tranh thủ thời gian cho minh tà, kiếm kỹ lôi hỏa sát và kiếm kỹ phong hỏa luân lại lần nữa thi triển. Lần này là kiếm ý cửu chuyển và áo nghĩa cửu chuyển bộc phát. Mặc dù không có dung nhập chấn sơn kính cực hạn, nhưng mà uy lực so với trước còn càng thêm mạnh mẽ gấp vài lần. Sau khi đánh nát hai chú thuật của thiên tài minh thần tộc, tiếp tục chém giết về phía sau. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hai thiên tài minh thần tộc kia. Chém lên trên trường bào của hai người bọn hắn, tạo thành từng tầng rung động, ngay sau đó dường như có tiếng vang răng rắc xuất hiện. Áo đen trên người hai thiên tài minh thần tộc bị phá. Đánh nát vòng phòng hộ của bảo y trên người bọn hắn. Kiếm ý và áo nghĩa của hắn đạt tới cửu truyền, là cực hạn cửu truyền, tình báo có sai sót. Hai thiên tài minh thần tộc vội vê àng vui về phía sau. Vô cùng khiếp sợ, vội vàng thi triển chú thuật giữ chân sở mộ. Kéo dài thời gian, minh tà đang thi triển chú thuật cũng vô cùng khiếp sợ. Trong tình báo, kiếm ý và áo nghĩa của sở mộ đều đạt tới bát chuyển cực hạn. Như vậy đã khiến cho bọn hắn hết sức kinh ngạc, cho nên mới xuất động ba thiên tài lợi hại nhất dưới vương cấp của minh thần tộc tới liên thủ. Đối phó với sở mộ, minh thần tộc có căn cơ và chú thuật mạnh mẽ, trong cấp độ ngang nhau sẽ mạnh hơn kiếm giả nhân tộc rõ ràng. Bởi vì bọn hắn có thể dùng kiếm ý không tới bát chuyển cực hạn và áo nghĩa chú thuật không tới bát chuyển cực hạn để đối kháng với kiếm kỹ của sở mộ, nhưng mà một khi sở mộ đem kiếm ý áo nghĩa đều tăng lên tới cửu chuyển cực hạn, bọn hắn sẽ không có cách nào đối kháng được. Lúc này minh tà ngưng kết chú ấn đã thành công, thi triển chú thuật, ám lôi lao ngục, trong nháy mắt này sở mộ có cảm giác mình bị một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ tập trung. Giống như từ trên trời giáng xuống trấn áp hắn, ngay sau đó, trên không xuất hiện một vài đạo sấm sét màu đen, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ hàng lâm, rơi vào quanh thân hắn, tạo thành một nhà giam bằng lôi điện màu đen. Đem hắn nhốt vào trong lao ngục tối tăm, thấy sở mộ bị nhốt vào trong lao ngục tối tăm bằng lôi điện. Ba thiên tài minh thần tộc bay tới, mục tiêu của bọn hắn là bắt sống sở mộ, bởi vậy lúc động thủ khó tránh khỏi sẽ có chút cố kỵ. Sợ không cẩn thận giết chết sở mộ, hiện tại dùng ám lôi lao ngục nhốt lại sở mộ, như vậy bọn hắn cũng yên tâm hơn. Ám lôi lao ngục là một trong những loại chú thuật mạnh nhất trong vương cấp. Thích hợp nhốt mục tiêu nhất, minh tà có khả năng trong thời gian ngắn thi triển ra như vậy cũng là bởi vì dựa vào một chút ngoại lực. Mỗi một đạo lôi quang màu đen kỳ tạo thành hàng rào lao ngục. Sở mộ có thể cảm nhận được uy năng đáng sợ bên trong. Động thủ, đưa hắn về, minh tà nói, kiếm ý, áo nghĩa cửu chuyển cực hạn. Ta thật hy vọng trước khi luyện chế hắn thành minh thần khôi lỗi có thể toàn lực đại chiến với hắn một hồi. Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ buông tay bông chân toàn lực chiến với sở mộ một trận. Sau đó chém giết sở mộ, ba thiên tài minh thần tộc tách ra, đứng thành hình tam giác, ở ba phía ám lôi lao ngục, bắt đầu vung vẩy hai tay, muốn liên thủ thi triển một loại chú thuật mà ba thiên tài minh thần tộc phải liên thủ mới có thể thi triển được đương nhiên không đơn giản. Bởi vì đây là một loại chú thuật vương cấp. Lúc này sở mộ cảm nhận được nguy cơ cực lớn, vô luận thế nào cũng không thể để cho đám người này thành công thi triển chú thuật. Nếu không kết cục của hắn sẽ rất không xong, hiện tại quan trọng nhất chính là đánh vỡ lao ngục bằng lôi quang màu đen này rồi thoát khốn ra. Trong ám lôi lao ngục tràn ngập lực lượng lôi điện và lực lượng hắc ám đáng sợ, làm ảnh hưởng tới không gian bên trong, làm cho nó có chút hỗn loạn. Khiến cho ý định lợi dụng không chi áo nghĩa thi triển nghịch không bộ thoát khỏi đây của sở mộ phá sản. Dù sao tuy rằng không chi áo nghĩa rèn luyện tới cực hạn cửu truyền. Nhưng mà đối với việc vận dụng không chi áo nghĩa hắn còn chưa lĩnh ngộ đủ sâu. Đến nay Sở Mộ còn chưa sáng tạo ra một chiêu kiếm kỹ nào có liên quan tới không chi áo nghĩa. Kiếm bổ ra, màu vàng và màu xanh dung hợp. Một kiếm chém R, A, kiếm kỹ phá địa cấp nhân cấp nhị phẩm. Trảm phong, luận uy lực, trong các loại kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm mà Sở Mộ nắm giữ. Uy lực của trảm phong là mi anh nhất. Các loại kiếm kỹ, đều là kiếm ý và áo nghĩa dung hợp. Dùng phương thức nào đó phóng ra, lôi hỏa sát, phong hỏa luân đều là như vậy. Chiêu kiếm kỹ trảm phong này cũng giống như vậy. Thứ duy nhất khác biệt là ở chỗ chấn sơn kính. Chấn sơn kính là một loại lực lượng đặc thù. Ít nhất cho tới bây giờ Sở Mộ còn không có cách nào làm được việc đem chấn sơn kính giống như kiếm quang chém ra. Nhất định phải phụ tải vào một thứ gì đó. Nhưng mà lại phải có thực thể. Thể năng lượng không có cách nào làm được. Một khi phụ tải nó lên sẽ sụp đổ. Bởi vậy kiếm kỹ trảm phong này là một chiêu kiếm kỹ cận chiến. Đương nhiên nếu như không dung nhập chấn sơn kính mà nói. Kiếm kỹ trảm phong này cũng có thể công kích cự ly xa. Nhưng mà uy lực không có cường đại như trước. Dưới chấn sơn kính cực hạn, biên giới vô hồi kiếm có tỷ lệ chấn động siêu cao. Lực cắt của nó ra tới tình trạng khủng bố. Giống như là cưa điện cưa vào ống sắt vậy. Vô số tia lửa bắn ra. Hàng rào ám lôi lao ngục run lên. Lôi quang màu đen bên trên cũng lắc lư. Ba người Minh Tà cười cười khinh thường. Không thèm để ý chút nào. Tiếp tục ngưng kết chú ấn. Trong mắt bọn hắn, đây chẳng qua là phương pháp của một con thú bị vây khốn làm ra mà thôi. Thật mạnh, dưới một kiếm trảm phong này. Sở Mộ bị lực lượng cường đại phản chấn. Có lực lượng lôi điện và lực lượng hắc ám xâm nhập tới. Bị hắn đánh nát, nếu như dùng kiếm kỹ tam phẩm có lẽ có thể dùng một kiếm phá vỡ. Bất quá chiêu kiếm kỹ tam phẩm mà ta mới sáng tạo ra dường như không thích hợp thi triển như vậy. Cách chương.